Ta thề sẽ tử chiến với ngươi. Cự nhân sương mù rít gào rống giận, thanh âm của nó vang lên khắp biển sương, khiến biển sương đang yên tĩnh gặp cơn cuồng phong cuộn trào không dứt. Cự nhân sương mù vừa dời lực chú ý, Tả Mạt đã cảm thấy lực lượng đang trói buộc hắn cũng có chút buông lỏng. Hắn liền hét to một tiếng, rồi phát động Thái Dương thần lực làm quang mang toàn thân tăng vọt, sau đó giãy một cái, mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc. Phản ứng của A Quỷ cũng không chậm hơn Tả Mạt, tử quang trong mắt nàng lóe lên rồi biến mất. Khi tử quang biến mất thì nàng cũng thoát khỏi giam cầm. Sau khi thoát ra, Tả Mạt không chút do dự đề thăng thần lực lên tới cực hạn, sau đó quát lên một tiếng lớn, trên tay lập tức hình thành nên quang phủ kim sắc, toàn thân phát ra kim quang sáng chói, ẩn chứa khí thế bá đạo và dương cương, tỏa ra bốn phía như thiên thần hạ phàm. Thái Dương thành phủ, A Quỷ cũng phối hợp với Tả Mạt vô cùng anh ý, nàng cũng phát động bất tử quỷ trên người. Ngay lập tức thân hình nàng như tan biến, sau đó lại xuất hiện ở sau lưng cự nhân sương mù. Sau khi xuất hiện, nàng vươn tay ra, lập tức một màn sương xám được truyền vào thân thể cự nhân sương mù. Bỗng nhiên, cự nhân sương mù gào lên những tiếng rống giận rung trời. Ta muốn giết ngươi, tên bộ lạc Thái Dương kia. Cự nhân sương mù vung tay lên, bàn tay được hình thành từ những đoàn sương đậm đặc, trông to lớn như những ngọn núi to, núi nhỏ, chập trùng, hướng về phía Tả Mạt đập xuống. Hai mắt Tả Mạt trợn lên, thần lực toàn thân sôi trào, quang phủ trong tay được ngưng thành thực chất. Bên trên thân phủ hiện lên những thần văn Thái Dương sáng ngời. Chỉ trong tích tắc, trên thân Tả Mạt tỏa ra hào quang vạn trượng, hào quang rực cháy như một chiếc vòng tay cực lớn. Đoàn sương mù đang ập tới cũng không làm cho Tả Mạt cảm thấy sợ hãi, thân hình của hắn vẫn đứng thẳng, giống như là một vị anh hùng thời viễn cổ, gan dạ và dũng cảm vô song. Giết! Một tiếng gầm dữ dợn vang lên khắp nơi, làm biển sương rung động như muốn nổ tung. Tả Mạt không hề tốn chút sức nào, chém đoàn sương mù khổng lồ kia làm hai. Hai đoàn sương vừa bị chém thành hai, bỗng nhiên ầm ầm bốc cháy, hóa thành hai vần lửa trên không trung. Nhưng một kích của Tả Mạt vẫn chưa kết thúc, mà gào thét bay về hướng cự nhân như viên lưu tinh. Thái Dương thành phủ trong tay Tả Mạt ma sát với không khí, tạo nên những ánh sao rực rỡ, khiến cho cả thanh phủ trở nên sáng chói như mới lấy ra từ lò lửa. Cự nhân sương mù cũng không phải đơn giản, trước thế công của Tả Mạt, nó liền vươn tay vỗ xuống biển sương. Lập tức biển sương trào lên, hóa thành một bức tường sương cuốn về phía Tả Mạt. Bức tường sương tràn tới che kín tầm mắt Tả Mạt, khiến trước mắt hắn tối sầm lại. Bức tường sương ép tới như bài sơn đảo hải, mang tới áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Lúc này trong lòng Tả Mạt không có một tia tạp niệm, chiến ý đang không ngừng sôi trào trong lòng người. Sự bá đạo của Thái Dương thành quyết như đang thiêu đốt từng tia huyết nhục của hắn, khiến hắn trông giống như là một luồng lửa đang không ngừng thiêu đốt và tàn phá khắp nơi. Khai, phủ mang kim sắc chói sáng từ trên trời giáng xuống, nặng nề chém ầm ầm lên tường sương. Không có bất cứ một tiếng động nào vang lên, tường sương chỉ yếu ớt như một tờ giấy, bị phủ mang xé rách làm đôi. Sau đó, phủ mang biến thành một đạo lưu quang nhanh như chớp, đâm thẳng vào cơ thể của cự nhân sương mù. Thân hình của cự nhân sương mù đột nhiên cứng đờ lại, cả biển sương cũng như cứng lại. Rầm rầm rầm, từng đoàn kim quang chói mắt bắt đầu nổ tung bên trong cơ thể cự nhân sương mù, khiến cho thân thể sương mù biến thành bị lực lượng cuồng bạo xé toạc ra thành vô số mảnh nhỏ. Cự nhân sương mù gào thét phẫn nộ, khiến cả biển sương cũng rung chuyển rồi điên cuồng khuấy động. Thân thể to lớn như ngọn núi của cự nhân sương mù bị nổ tung chỉ còn lại một nửa. Đột nhiên, những làn sương vô tận trong biển sương bay tới cơ thể cự nhân sương mù với tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, thân thể bị tàn phá của cự nhân sương mù lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Ta muốn giết các ngươi. Cự nhân sương mù liên tục điên cuồng rống giận, cả biển sương cũng rình rực giống như là bị hưởng ứng con quái vật khổng lồ kia vậy. Chỉ trong nháy mắt, một luồng lực lượng mênh mông như biển cả bao trùm cả Tả Mạt. Cự nhân sương mù vẫn điên cuồng gào thét, chỉ thấy trong biển sương bay lên từng đám sương mù đậm đặc và to lớn như những ngọn núi. Đám sương bay lên rồi hiện ra ngũ quan chỉnh tề, có điều khuôn mặt của bọn chúng liên tục vặn vẹo, dường như đang phải chịu nỗi thống khổ lớn lao vậy. Quỷ vụ đầu, bộ lạc vụ quỷ, vệ đột nhiên thất thanh, la lên. Những vụ quỷ đầu có thể tích khổng lồ này lao tới Tả Mạt và A Quỷ như lưu tinh. Thân hình của A Quỷ chợt sáng, chợt tối, vô cùng quỷ mị. Nàng nhẹ nhàng xuyên qua đám quỷ vụ đầu đang lao tới như mạn thiên hoa vũ. Thanh pháp của Tả Mạt không ảo diệu như A Quỷ, cho nên hắn cũng chẳng né tránh. Hắn chỉ giơ thanh thành phủ trong tay lên, rồi điên cuồng chém tới đám quỷ vụ đầu đang lao tới. Rầm rầm rầm, sau khi chém ra liên tục 20 phủ, cánh tay của Tả Mạt cũng bủn rủn, khí huyết trong người như sôi trào, quang phủ trong tay cũng chớp lóe như chuẩn bị tan biến vậy.